Phong Thần Châu, chương 2064, công tử đến tam đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhất Phàm kích động không thôi. Vậy là hết, kết thúc, sao mà? Đơn giản quá, đã sớm nghe danh ma tộc hung mãnh. Nhưng trận chiến này khiến hắn ta cảm giác cũng không phải là như thế. Nhìn Tần Ninh, Lý Nhất Phàm liền hiểu, tất cả đều là nhờ có công của Tần Ninh. Y hệt cửu U đại đế năm đó, một mình trấn áp tất cả. Hiện tại, Tần Ninh thực ra cũng là một mình hoàn thành tất cả, đại ma đế bị giết toàn bộ. Đây là chuyện mà thông đạo khác không thể làm được, bây giờ có thể bắt tay vào phong ấn thông đạo. Vốn dĩ phong ấn thông đạo bị phá ra, nếu bọn họ tiến hành phong ấn, chiến sĩ ma tộc sẽ tuôn ra phá hư. Nhưng lần này giết sạch chúng, dọa sợ chúng, còn kẻ nào dám làm càn. Thạch Cảm Đương, Tần Ninh tiếp tục nói. Phân phát Tịnh Ma Châu xuống phía dưới. Lát nữa bắt đầu phong ấn thông đạo, hoàn thành rồi thì để lại một bộ phận đệ tử trông coi nơi đây. Chúng ta đi thông đạo khác. Vâng, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, quá thoải mái. Lâu lắm rồi hắn ta chưa được đại sát tứ phương như vậy, đi theo sư tôn sẽ có lợi ích mà. Người của Thanh Vân Tông lúc này bắt đầu trở nên bận rộn. Các đệ tử nhìn Tần Ninh với ánh mắt tôn sùng, như nhìn một vị thần vậy. Tần Ninh lúc này đứng vững tại chỗ, công tử đến tam đoạn. Diệp Viên Viên đột nhiên nói, ừ, Vân Sương Nhi trợn to hai mắt, nhìn Tần Ninh, ngạc nhiên nói. Công tử thật là lợi hại, Diệp Viên Viên cũng nhíu mày. Ta biết cô lo lắng điều gì, Tần Ninh cười nói, cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, có lẽ sẽ khiến căn cơ bất ổn, nhưng ta cũng có biện pháp trừ bỏ tai họa ngầm của việc căn cơ bất ổn. Vâng, Diệp Viên Viên gật đầu, Tần Ninh cười, xoa đầu Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên đỏ mặt, giận dữ trừng Tần Ninh. Ở nơi không xa, Thạch Cảm Đương thấy vậy, thân thể liền lảo đảo, cách trương.